Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1770, tạo hóa chi môn, đa tạ tiền bối, cũng cảm ơn ngươi. Tần Tinh hướng về phía tạo hóa lão nhân, cùng lão nhân trên đỉnh đầu nằm kim tằm, đồng thời nói tiếng cảm ơn. Hắn há có thể không nhìn ra. Cơ hội này cùng nói là tạo hóa lão nhân cho mình, chẳng nói là kim tằm cho mình. Tuy rằng Tần Tinh không biết kim tằm tại tạo hóa chuông bên trong từng chảy, nhưng mà nó tất nhiên rất được tạo hóa lão nhân cưng chiều. Tựa như cùng mình ban đầu cưng chiếu tiểu hỏa cùng hách liên trùng một dạng. Tần Tinh không có đi hỏi tạo hóa lão nhân đến tột cùng phải cho mình một cái dạng gì cơ hội, liền thống khoái đáp ứng. Bởi vì đối với hôm nay hắn lại nói, đây thật là cơ hội duy nhất rồi, hắn nhất định phải bắt lấy. Tạo hóa lão nhân cũng sẽ không nói nhảm, phất ống tay áo một cái nói, đi thôi. Tần Tinh chỉ cảm thấy được một cổ dịu dàng gió thổi qua, mình kia đã biến thành toái phiến hồn, tại gió bọc quanh phía dưới, vậy mà dần dần hợp lại làm một, lại lần nữa hợp thành một cái hoàn chỉnh hồn. Ngay sau đó, cơn gió này tiếp tục bao quanh mình, bốc thẳng lên, càng ngày càng cao, ly khai kia ba đường nước sông, ly khai khối kia to lớn vận thạch, ly khai tạo hóa lão nhân cùng kim tằm. Mãi đến hết thảy đều biến mất, vô chung, chỉ có mình hồn, vẫn còn tại lên cao không ngừng. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh thân hình đột nhiên ngừng lại, cũng không phải là hắn ngừng suy nghĩ, mà là bởi vì bốn phía đột nhiên truyền đến một cổ cực kỳ trầm trọng uy áp, để cho hắn không thể không ngừng lại. Uy áp đến từ một tòa cửa, một tòa cao không thấy đỉnh, hoàn toàn do bạch quang tạo thành to lớn ánh sáng chi môn, mà bốn phía vẫn là trống rỗng đen kịt một màu hư vô, tựa hồ giữa thiên địa chỉ còn lại đây một tòa ánh sáng chi môn. Nhìn thấy tòa này ánh sáng chi môn, Tần Tinh nghĩ tới tạo hồn tộc hồn môn, hai tòa cửa đều là cao không thấy đỉnh, chỉ có điều hồn môn là màu đen, bên trên còn có vô số đại biểu hồn văn đường vân, mà tòa ánh sáng chi môn tất chỉ có ánh sáng, không có những thứ khác bất kỳ trang sức gì. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết tòa này ánh sáng chi môn đến tột cùng đi thông phương nào, nhưng mà hắn nhưng không chút do dự nào, trực tiếp bước đi về phía ánh sáng chi môn. Tạo hóa lão nhân cho mình cơ hội, tất nhiên thì ở tòa này trong môn. Nhưng mà vừa mới bước ra một bước, Tần Tinh liền đột nhiên dừng lại thân hình, cúi đầu xuống đánh giá mình. Cho đến lúc này hắn mới phát hiện mình vậy mà đã không còn chỉ là một tia tàn hồn, mà là có được nhục thân, khôi phục được mình chưa từng tự bạo thời điểm trạng thái. Không giống nhau, Tần Tinh thần tốc quan sát một lần thân thể của mình sau đó, lập tức phát giác ra bất đồng. Mặc dù có nhục thân, nhưng là cùng ban đầu nhục thân căn bản là không có cách so sánh. Còn có hồn ta, tuy rằng nhìn như hoàn chỉnh, nhưng mà trên hồn thậm chí ngay cả kia lác đác vài đạo hồn văn cũng không có, dùng sức nắm quyền một cái, Tần Tinh nói tiếp, tu vi cũng không có khôi phục, trong hồn cũng không có đại biểu tu vi cảnh giới bảy tòa tinh vực, thậm chí ngay cả đủ loại bản nguyên chi lực cũng không có. Đối với mình hiện tại trạng thái, Tần Tinh cảm giác giống như là một cái có hoa không quả không thông, trông khá được mà không dùng được. Bất quá hắn cũng không có đi để ý, bởi vì đây tất nhiên đều là xuất từ tạo hóa lão nhân tay. Mục đích bọn họ không ngoài là muốn nhìn một chút mình liệu có thể bắt hắn lại để cho cơ hội. Tần Tinh không do dự nữa, chân đạp ở trong hư vô, như dẫm trên đất bằng một dạng, đi từng bước một đến ánh sáng chi môn trước, mãi đến một bước bước vào, liền đang bước vào quang môn bên trong trong tích tắc. Tần Tinh trước mắt trắng lóa như tuyết, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng mà trong đầu chính là nghe được tạo hóa lão nhân âm thanh. Đây là tạo hóa chi môn, bước qua cửa này, ngươi là có thể nhìn thấy tạo hóa chi tinh. Ghi nhớ, ngươi là tự nguyện tới đây. Tại đây, ngươi bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể tử vong. Mà ngươi một khi chết rồi, hoặc là chủ động vứt bỏ, ngươi cũng liền mất đi ta cho ngươi đây một lần cơ hội duy nhất. Hướng theo lão nhân dứt tiếng, vô tận quang mang biến mất, mà Tần Tinh trước mắt cũng xuất hiện 18 con đường, 18 cái từ tinh quang lát thanh mà thành đường. Mỗi con đường phần cuối bất ngờ đều có một khỏa lớn vô cùng tinh thần, 18 cái tinh quang chi lộ, 18 khỏa tinh thần. Tần Tinh ánh mắt quét qua đến 18 khỏa tinh thần, trong lòng đã hiểu rõ tạo hóa lão nhân cho mình cơ hội là cái gì. Tuy rằng đây là 18 khỏa tinh thần, nhưng kỳ thật chính là tạo hồn tộc 18 tòa tạo hóa cung. Hồn vô tận nói qua, thu được toàn bộ 18 loại tạo hóa sau đó, lại đi vang lên tạo hóa chuông, mới được kia nhất đại tạo hóa. Lão nhân cho ta, chính là thu được 18 loại tạo hóa cơ hội. Tần Tinh chân mày ngay sau đó nhíu lại nói, thế nhưng, ta không có một chút tu vi, thì lại làm sao đi thu được đây 18 loại tạo hóa đâu. Tần Tinh đứng tại chỗ, lặp đi lặp lại suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra được, không có tu vi mình, nên bằng vào gì đi thu được tạo hóa. Sau một hồi lâu, Tần Tinh từ bỏ suy nghĩ, bỗng nhiên bước, tùy ý lựa chọn một đầu tinh quang chi lộ, sải bước mà đi, bởi vì suy nghĩ căn bản vô dụng, mà vấn đề câu trả lời cùng cơ hội, ngay tại kia 18 khỏa trong tinh thần, chỉ có tiến nhập tinh thần mới có thể biết được. Tần Tinh đồng dạng không hiểu lão người vì sao phải đem 18 tòa tạo hóa cung hóa thành 18 khỏa tinh thần, nhưng cái vấn đề này ngược lại không quan trọng. Tại Tần Tinh nghĩ đến, chẳng qua chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc, không có gì khác nhau. Sau lưng Tần Tinh, tạo hóa lão nhân bất ngờ nổi lên, nhìn đến Tần Tinh bóng lưng, trên mặt lộ ra một vệt cao thâm khó dò nụ cười nói, ngươi cho rằng 18 loại tạo hóa chỉ là hồn tộc toàn bộ? Nếu quả thật là như thế mà nói, kia những tộc quần khác làm sao đến tạo hóa đáng nói? Đây 18 khỏa tạo hóa chi tinh, thu được tạo hóa phương pháp, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi mở rộng tầm mắt. Tần Tinh rốt cuộc đi đến tinh quang cuối đường đầu, mà không có tu vi hắn cũng hoàn toàn không biết bản thân lựa chọn đây khỏa thứ nhất tinh thần đến tột cùng là loại nào tạo hóa. Lấy lại bình tĩnh sau đó, Tần Tinh bước vào tinh thần bên trong, ùng ục cùng ục, kèm theo chấn động trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, một hồi bọt khí quay cuồng âm thanh đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai. Mà dù là kiến thức rộng Tần Tinh, tại lúc này cũng là bị trước mắt tình trạng chấn động đến hoàn toàn không nói ra lời trình độ. Bởi vì kia bọt khí chính là từ hắn trong miệng mình phun ra. Bởi vì hắn đưa thân tại một phiến căn bản không thấy được phần cuối trong thủy vực. Bởi vì hắn không còn là người, mà là biến thành một cái tôm tép. Đơn giản nói, chính là tại bước vào khỏa tinh thần này chớp mắt, Tần Tinh từ người biến thành tôm tép, hơn nữa trực tiếp rơi vào một phiến thủy vực bên trong. Ông, đột nhiên, Tần Tinh cảm giác bốn phía thủy dữ dội chấn động lên, dẫn đến thân thể của hắn cũng là không bị khống chế tuộn theo quay cuồng. Tuy rằng Tần Tinh biến thành tôm tép, căn bản không có chút nào tu vi, nhưng mà nhiều năm tu hành, để cho hắn đối với cảm giác nguy hiểm vẫn là cực kỳ nhạy cảm. Mani hướng theo thủy vực chấn động. Một cổ cảm giác nguy hiểm nhất thời bao phủ tại Tần Tinh trái tim. Môn sơ căn bản không kịp suy nghĩ nhiều, Tần Tinh thân thể hơi cong, bản năng tự mình hướng về phía bên trái bắn ra ngoài. Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.